Đỉnh cấp rể quý, chương 472, góc truyện audio.com, chương 472, chọn quà mừng thọ vậy. Thì tạm thời đừng nói, Hạ Nhược Y im lặng một lát rồi nói, ngày mai là tiệc mừng thọ của ông ngoại, chuyện cô và Trần Giật Thần ly hôn, dù phải nói với ông ngoại cũng phải đợi tiệc mừng thọ trôi qua đã. Không nói, chắc là không được đâu. Lầm Như Tuệ hơi khó xử, chắc con cũng biết lần này sở dĩ ông ngoại chịu bỏ qua không chỉ vì con, còn là vì Tiểu đạo nhân, ông ngoại con muốn gặp Trần Giật Thần, ông ấy muốn biết đứa ở rể nhà chúng ta rốt cuộc là nhân vật gì, ông ấy muốn xác nhận xem Trần Giật Thần có thể mang lại hạnh phúc cho con không, cho nên tiệc mừng thọ ngày mai, Trần Giật Thần nhất định phải đến. Lầm Như Tuệ dè dặt nói với Hạ Nhược Y, lời này của bà ta thật sự rất đúng, lần này ông cụ Lâm đột nhiên chịu bỏ qua có. Một nửa lý do là vì Hạ Nhược Y, nhưng một nửa còn lại là vì Trần Giật Thần. Ông cụ thật sự muốn kiểm tra Trần Giật Thần, xem Trần Giật Thần có thể mang lại hạnh phúc cho cháu ngoại mình không? Hạ Nhược Y nhíu mày, Lâm Như Tuệ có thể nghĩ đến thì đương nhiên cô cũng có thể nghĩ đến, nhưng bây giờ quan hệ của cô và Trần Giật Thần. Hay là con gọi điện thoại cho Trần Giật Thần, bảo Trần Giật Thần sáng mai đi cùng con đi, bây giờ trong tất cả mọi người của nhà họ Lâm cũng chỉ có nhà dì hai con biết chuyện con và Trần Giật Thần ly hôn, những người khác đều không biết, bên phía dì hai mẹ có thể dặn dò cho bọn họ đừng để lộ tin tức cho nên sáng mai con chỉ cần dẫn Trần Giật Thần đến, sẽ không ai biết chuyện hai đứa ly hôn đâu. Lâm Như Tuệ đã có tính toán trước nói, thật ra đây mới là mục đích cuối cùng của bà ta. Tiệc mừng, thọ của ông cụ có đi hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có cơ hội để Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y hàn gắn. Tiệc mừng thọ ngày mai, chỉ cần Trần Giật Thần đi, bà ta sẽ có cách tác hợp Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y, để con suy nghĩ thêm. Hạ Nhược Y hơi bất đắc dĩ day chán, không thể không nói, cách Lâm Như Tuệ nói là cách duy nhất trước mắt có thể không khiến ông ngoại tức giận. Chỉ cần sáng mai cô dẫn Trần Giật Thần đi qua cho ông ngoại gặp Trần Giật Thần, vậy khúc mắc của ông ngoại và nhà họ Hạ lúc trước sẽ có thể xóa bỏ. Nhưng quan hệ của cô và Trần Giật Thần bây giờ, Nhược Y, chuyện này cứ giao cho mẹ, sáng mai mẹ nhất định sẽ đưa Trần Giật Thần đến cho con. Dường như nhìn ra Hạ Nhược Y khó xử, Lâm Như Tuệ chủ động nói. Hạ Nhược Y thở dài không nói gì, nhưng thái độ này của cô là gián tiếp. Đồng ý với Lâm Như Tuệ, đến buổi chiều Trần Giật Thần gặp Lâm Như Tuệ ở cổng công ty một lần nữa. Vừa mới nhìn thấy Lâm Như Tuệ, bà ta đã hăng hái tiến lên nghênh đón. Tan làm rồi à, Lâm Như Tuệ nhiệt tình hỏi. Vâng, Trần Giật Thần không mặn không nhạt trả lời một câu, Lâm Như Tuệ đột nhiên nhiệt tình khiến anh hơi khó chịu. Chuyện là thế này, Trần Giật Thần, sáng mai ông ngoại của Nhược Y tổ chức tiệc mừng thọ ở khách sạn Kim Mã, mẹ muốn con và Nhược Y đi cùng nhau. Lâm Như Tuệ nói thẳng vào điểm chính, ông ngoại của Nhược Y, Trần Giật Thần cau mày, anh không có quá nhiều ấn tượng với ông ngoại Nhược Y trong lời nói của Lâm Như Tuệ, chỉ nhớ một điều là hai năm trước khi đến thăm ông cụ này cùng Hạ Chấn Quốc đã bị chặn trước cửa, ngay cả người cũng không được gặp đã bị người nhà họ Lâm đuổi đi. Là ba của mẹ, Lâm Tiêu Hiền. Lâm Như Tuệ cũng không kiêng dè gì, nói thẳng tên ông lão ra. Sao lại bảo tôi và Nhược Y đi qua? Ông ngoại, muốn gặp tôi ư? Trần Giật Thần hỏi, anh cũng không quá ác cảm với Lâm Tiêu Hiền, dù chưa từng gặp ông cụ này, nhưng cũng từng nghe Hạ Chấn Quốc nói tới, lúc trước ông cụ này rất yêu thương Hạ Nhược Y, vì không để Hạ Nhược Y kết hôn với một tên ở rể như anh, thậm chí ông cụ này còn ra lệnh cả đời này cũng không cho nhà họ Hạ bước vào cửa nhà họ Lâm. Ba của mẹ thật sự muốn gặp con, ông ấy muốn xem người chồng Nhược Y đích thân chọn có thể mang lại hạnh phúc cho Nhược Y không? Lâm Như Tuệ nói như thật, dù từ đầu đến cuối Lâm Tiêu Hiền đều không nhắc đến tên Trần Giật Thần, nhưng con cháu nhà họ Lâm đều có thể nhìn ra Lâm Tiêu Hiền muốn gặp Trần Giật Thần. Không vì, điều gì, chỉ vì muốn thôi. Nếu không gặp Trần Giật Thần, không chắc chắn Trần Giật Thần có thích hợp với Hạ Nhược Y không, dù Lâm Tiêu Hiền nằm xuống đất cũng khó mà yên tâm. Tôi và Nhược Y, ba của mẹ không biết chuyện con và Nhược Y đã ly hôn, chỉ có Lâm Quế biết chuyện này thôi. Lâm Như Tuệ như biết Trần Giật Thần muốn nói gì, dành nói trước. Được, ngày mai tôi sẽ đến. Trần Giật Thần trầm giọng nói, anh không có lý do gì để từ chối cả, dù chuyện này là Lâm Như Tuệ nói ra, nhưng suy cho cùng cũng vì tốt cho Hạ Nhược Y, nếu ngày mai anh không đến tiệc mừng thọ của ông cụ với Hạ Nhược Y, vậy cuối cùng sẽ chỉ có Hạ Nhược Y khó xử thôi. Cho nên ngày mai anh phải đi, chẳng những phải đi còn phải đi một cách nổi bật nữa. Ít nhất phải để ông cụ nhìn thấy anh có năng lực đem lại hạnh phúc cho Hạ Nhược Y cứ quyết. Định vậy đi, 6 giờ chiều mai, mẹ và Nhược Y đợi con ở cổng công ty, con đến đón bọn mẹ, chúng ta đi tới nhà họ Lâm trước, sau đó sẽ đến khách sạn Kim Mã. Lâm Như Tuệ cười nói, Trần Giật Thần đồng ý lời nhờ vả của bà ta chứng minh suy đoán lúc trước của bà ta không sai, Trần Giật Thần thật sự còn thích Hạ Nhược Y, nếu không anh cũng sẽ không có chuyện suy nghĩ vì Hạ Nhược Y, được. Trần Giật Thần gật nhẹ đầu, xem thái độ của Lâm Như Tuệ, rõ ràng là lần này nhà họ Lâm muốn làm lớn tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền, nếu không cũng sẽ không tổ chức tiệc mừng thọ ở nơi phí tiền như khách sạn Kim Mã. Sau khi Lâm Như Tuệ rời đi, Trần Giật Thần lái xe đi tới phố đồ cổ. Anh muốn chọn quà cho Lâm Tiêu Hiền. Lần này là tiệc mừng thọ 80 tuổi của Lâm Tiêu Hiền, đến lúc đó chắc chắn nhân vật quan trọng của nhà họ Lâm sẽ có mặt. Anh và Hạ Nhược Y là con cháu, chúc thọ cho người lớn, đương nhiên không thể đến bằng tay không. Cho nên phải mang theo chút quà. Về phần là quà gì, trong lòng Trần Giật Thần đã có dự định từ trước. Đầu tiên, giá trị quà tặng không thể quá xa xỉ, nếu quá xa xỉ sẽ tranh giành hết sự nổi bật của những người khác trong nhà họ Lâm, còn không phù hợp với thân phận ở dì của anh. Nhưng quà tặng cũng không thể quá rẻ, nếu giá quà tặng quá rẻ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của ông cụ Lâm với anh, những người khác của nhà họ Lâm cũng sẽ khinh thường anh, cuối cùng người mất mặt vẫn sẽ là Hạ Nhược Y, cho nên cách tốt nhất là chọn một món quà vừa coi được vừa có thể lấy lòng ông cụ trên tiệc mừng thọ. Sau khi đỗ xe trong bãi đỗ xe của phố đồ cổ, Trần Giật Thần bèn xuống xe, đi bộ vào bên trong. Dù trong lòng đã có tính toán, nhưng cụ thể tặng thứ gì, Trần Giật Thần lại không có chút khái niệm nào. Anh cũng không hiểu về Lâm Tiêu Hiền lắm, cũng không biết bình thường ông cụ này có sở thích gì, điều duy nhất anh biết là ông cụ là người làm ăn, hơn nữa còn là một người làm ăn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Người như vậy thích thứ gì, Trần Giật Thần hoàn toàn không biết, cho nên đi xem mấy cửa hàng đồ cổ cũng không mua được gì. Trần Giật Thần thở dài, rời mắt về phía một cái lầu các cao ba tầng cách đó 10 mét. Cách Trương,